Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 212. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có mình tôi tò mò, Lục Xuyên Văn này còn làm ra việc gì khiến cha mẹ đối phương phải nhanh chóng đưa con gái đi khỏi nơi đã sinh sống nhiều năm sao? Lầu trên, một, bởi vì Lục Xuyên Văn đem Vương Dai Dai đánh bị thương. Sau khi đưa vào bệnh viện cứu trị, được bác sĩ chuẩn đoán là suýt nữa thì bị va đạp gây nên chấn thương sọ não. Lục Xuyên Văn không ngờ rằng Kỳ Giao Quang thật sự biết chuyện này, may mà anh ta đã sớm chuẩn bị sẵn một lý do ngụy biện hợp lý. Kỳ Giao Quang gằn từng chữ, tôi không đánh cô ấy, là cô ấy dây dưa với người không đứng đắn. Sau đó khi hai người xảy ra mâu thuẫn, đối phương muốn đánh cô ấy. Tôi chỉ đến cứu cô ấy, nhưng cuối cùng lại xảy ra chuyện. Lục Xuyên Văn mơ hồ giải thích, với ý định làm lung lạc người xem, làm cho hình tượng của mình trở nên cao thượng, từ hình tượng một kẻ dùng bạo lực gây tổn thương cho bạn gái thành hình tượng một người hùng không ngại nguy hiểm cứu người. Tuy nhiên, phòng phát sóng trực tiếp đa phần người xem đều là nhân tinh với nhiều năm kinh nghiệm lăn lê bò lết trong cái trang mạng tiểu thuyết ngôn tình, sao có thể tin vào lý do sứt sẹo của anh ta. Không trực tiếp tại chỗ viết một thiên tiểu thuyết về nữ chính xui xẻo bị người yêu cũ bạo hành đã là may cho anh ta rồi. Lại còn đổ lỗi lên người con gái mà mình đã từng yêu phát cuồng cũng làm cô ấy bị tổn thương đến chấn thương sọ não. Lục Xuyên Văn có còn là đàn ông không vậy? Lời nói rõ ràng rất lộn xộn, vừa nhìn đã biết là giả. Theo như những gì anh ta nói, tôi nghĩ tình hình phải là anh ta thấy Vương Dai Dai cùng người khác vui vẻ nói chuyện gì đó, trong lòng khó chịu nên mới chút giận lên cô ấy, vì phẫn nộ không kiềm chế được mà xuống tay không biết nặng nhẹ nên mới xảy ra việc. Không cẩn thận dẫn đến Vương Dai Dai bị chấn động não, lầu trên đến gần chân tướng rồi đấy. Tôi cảm thấy lời nói của anh ta rất giống kỹ thuật montage hay còn gọi là kỹ thuật dựng phim. Lời nói của anh ta rất mâu thuẫn, nội dung bị thay đổi không có sự kết nối giữa các chi tiết, như là tổ hợp của những mảnh ghép nhỏ được khâu lại cùng nhau, rất thiếu logic. Nam nhân gia bảo đều đáng bị bê, á, n bỏ, lầu trên, anh ta không gia bảo, anh ta chính là cố tình gây thương tích. Cách chương